Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 149 chân chính đại kết cục, cảnh Việt thành công bắt giữ đến tô tần trên mặt kia trong nháy mắt khiếp sợ biểu tình. Hắn cơ hồ là ở nháy mắt liền kết luận tô tần nhất định biết tên này ngọn nguồn. Như vậy trước kia Tô Tần cứu hắn kia một lần sự tình liền hoàn toàn có thể giải thích nguyên nhân. Hắn ở trong lòng đã hạ định luận, chính là nguyên bản treo ở giữa không trung trái tim chẳng những không có quy về thật chỗ, ngược lại lay động càng thêm kịch liệt, yết hầu mạc danh có chút nghẹn ngào. A Tần, đây là hắn ở trong mộng đã từng kêu lên vô số lần tên. A Tần. Tô Tần cả người đều cứng đờ ở, ngửa đầu nhìn cảnh Việt ánh đèn hạ dị thương anh tuấn mặt, hoảng hốt gian giống như lập tức về tới kiếp trước. Hắn đem nàng từ tang thi đàn chung kéo tới, sau đó hỏi nàng tên gọi là gì. Nàng còn không có từ tử vong bóng ma chung thoát ly ra tới, biểu tình có vẻ có chút chất phác. Tô Tần Nga. Hắn hơi hơi dương cao điệu, đẹp lông mày một trọn, dùng không chút để ý ngữ khí nói. A Tần sao, ngừng hạ. Sau đó kia trương dị thường gương mặt đẹp thượng lộ ra một cái tươi cười. Nói, ta kêu cảnh thanh, đó là Tô Tần sống 21 năm. Lần đầu tiên cảm nhận được, tim đập thình thịch. Hắn giống như là trời cao chuyên môn phái xuống dưới cứu vớt nàng sứ giả. Hắn kiên nhẫn giáo một chút đáy đều không có quá nàng cận chiến kỹ xảo. Giáo nàng dùng như thế nào thương, súng, nàng học tập năng lực thực hảo. Hắn cũng không buồn xỉn khen. Ở rất dài một đoạn thời gian, hắn cái loại này tràn ngập tán thưởng ánh mắt chính là Tô Tần ở như vậy gian khổ huấn luyện chung cắn răng kiên trì đi xuống lớn nhất nguyên nhân. Hắn làm nàng có ở cái này tàn khốc mặt thế sống sót lý do cùng hy vọng. Nhưng là có một ngày, lý do biến mất, hy vọng tan biến, trải qua quá một đoạn tự mình ghét bỏ vô cùng u ám thời kỳ lúc sau. Nàng mang theo đường song song cùng đường vũ tiếp tục chết lặng sống sót, thẳng đến sinh mệnh ngưng hẳn, lại lần nữa gặp mặt lại phát hiện chính mình cùng hắn đã thành mặt đối lập địch nhân. Mà cái kia nàng quen thuộc cảnh thanh biến thành hoàn toàn xa lạ cảnh Việt. Vô số lần bàng hoàng cùng rối rắm lúc sau, nàng đã hoàn toàn đem cảnh Việt cùng cảnh Thanh chia làm hoàn toàn không liên quan hai người. Cho nên cảnh Việt đối nàng tới nói, cũng chỉ là một cái địch nhân mà thôi. Mặc dù là hiện tại thành Long Gia Minh Hữu, ở trong tiềm thức, nàng lại vẫn là bởi vì Lâm Thanh Dương nguyên nhân, đem hắn trở thành yêu cầu phòng bị cảnh giác người. Nàng chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ nhớ lại kiếp trước sự tình. Nàng không tự chủ được nhớ tới đường vũ đã từng cùng nàng nói đã làm cái kia mộng. Trước khi chết cùng nàng nói qua nói. Hắn nói hắn đã minh bạch hết thảy. Lúc ấy nàng cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến, hắn lúc ấy chính là giống cảnh Việt hiện tại giống nhau mơ thấy kiếp trước sự tình sao? Ta làm cái kia mộng kỳ thật là chân thật tồn tại đúng không? Cảnh Việt hỏi, trong giọng nói có chút khó có thể phát hiện thật cẩn thận. Tô Tần bỗng nhiên trong lòng chấn động. Mộng, nàng không hề dự chịu rũ xuống nguyên bản rằng co ở cảnh Việt trên mặt ánh mắt. Đồng tử không ngừng co rút lại. Cuối cùng bỗng nhiên như là bỗng nhiên dỡ xuống gánh nặng giống nhau. Căng chặt thân thể lập tức liền thả lỏng, nguyên bản hoảng loạn không biết làm sao tâm tình lập tức bình tĩnh trở lại. Trên mặt cũng bắt đầu khôi phục thành cảnh Việt nhìn quen đạm mạc biểu tình. Nàng một lần nữa đối thượng cảnh Việt ánh mắt, sâu thẳm đôi mắt phảng phất hồ sâu, bên trong giống như có chút cái gì, lại giống như cái gì đều không có. Đây là cảnh Việt ở Tô Tần trên mặt gặp qua nhiều nhất biểu tình. Hắn tâm chậm rãi trầm đi xuống. Trong ánh mắt ánh sáng cũng bắt đầu run rẩy. Tô Tần nhìn cảnh Việt, dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí. Hỏi, ngươi tin tưởng người có thể trọng sinh sao? Cảnh Việt từ làm cái kia quỷ dị mộng lúc sau, đã từng vô số lần muốn đi tìm tòi nghiên cứu hắn làm cái này mộng nguyên nhân. Rất dài một đoạn thời gian, hắn cho rằng là bởi vì hắn tiềm thức ở tác quái. Hắn ở một lần lại một lần tự mình phủ nhận lúc sau, vẫn là không thể không thừa nhận ở kia một lần Tô Tần chưa từng mặt quái trong tay cứu hắn lúc sau. Hắn liền rốt cuộc vô pháp bỏ qua Tô Tần tồn tại. Kia một giọt ấm áp nước mắt không chỉ là tích vào hắn trong ánh mắt, cũng làm hắn tâm nổi lên từng mảnh gợn sóng. Mỗi lần nhìn đến Tô Tần đối mặt hắn thời điểm cái loại này lãnh đạm biểu tình, hắn liền mạc danh bực bội. Mặc dù là hắn chủ động qua đi cùng nàng nói chuyện, nàng cũng là đầy người là thứ bộ dáng. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn một lần lại một lần đã chịu như vậy lạnh nhạt. Nhưng là trong tiềm thức hắn lại thực chờ đợi Tô Tần có thể chủ động cùng chính mình nói chuyện. Ở như vậy tiềm thức hạ, cư nhiên làm như vậy một cái hoang đường mộng tới. Hắn vẫn luôn là như vậy giải thích cái này mộng. Chính là lần này ở Long Gia trong lúc vô tình gặp được Tô Tần lúc sau. Đêm đó hắn lại lần nữa mơ thấy cái này cảnh tượng. Tang thi đàn chung, hắn nhìn đến kia một đôi mắt, tràn ngập tuyệt vọng lại vô cùng cứng cỏi sâu thẳm đôi mắt. Hắn cơ hồ là ma xui quỷ khiến cứu nàng. Hắn thuận miệng hỏi nàng tên gọi là gì. Nàng tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi. Kia một đôi sâu thẳm đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó nói nàng tên, kêu Tô Tần. Hắn thực không chút để ý nga một chút, nói A Tần sao. Sau đó nói, ta kêu cảnh thanh. Mỗi lần mơ thấy nơi này, cảnh trong mơ liền sẽ hoàn toàn tới. Chính là lần này, hắn lại mơ thấy càng nhiều đồ vật. Hắn mơ thấy hắn giáo nàng cận chiến vật lộn, giáo nàng thương pháp. Nàng thực thông minh, một học liền sẽ, mỗi lần học xong thứ gì liền dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn, phảng phất là đang chờ hắn khen. Nàng lớn lên cũng không xinh đẹp, nhưng là kia một đôi mắt lại như là ngôi sao giống nhau. Đại bộ phận thời điểm giống như là chân trời một viên hàn tinh, cười rộ lên thời điểm lại phá lệ ấm áp sáng ngời. Hắn chính là bị như vậy một đôi mắt mê hoặc, vô luận là ở hiện thực vẫn là ở trong mộng, không phải là mộng, nếu là mộng, như thế nào sẽ liền trong mộng người, trong mộng lời nói, trong mộng biểu tình động tác, còn có trong mộng tâm động, đều sẽ như vậy rõ ràng đâu. Nhưng là, trọng sinh, cảnh Việt có chút không dám tin tưởng, nhưng là trong tiềm thức, hắn lại ẩn ẩn tin Tô Tần nói. Lúc ấy hắn rõ ràng cùng Tô Tần là địch nhân, thậm chí hắn còn muốn nàng mệnh, nàng lại mạo hiểm trở về cứu hắn. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ hắn ngắn ngủi thanh tỉnh mà kia trong nháy mắt nhìn đến Tô Tần tràn đầy nước mắt đôi mắt khi có bao nhiêu chấn động. Chính là lấy lúc ấy Tô Tần lập trường, là như thế nào cũng nói không thông. Hắn thậm chí buồn cười vì Tô Tần kia một câu lời nói rồi hỏi biến gia tộc sở hữu trưởng bối. Có phải hay không đã từng có ân với một cái kêu Tô Tần nữ hài nhi. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Đây là hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi đồ vật. Ý của ngươi là, Tô Tần dùng thực bình tĩnh biểu tình nói ra một cái làm cảnh Việt liền máu đều đọng lại sự tình. Ta chết vào 2016 năm 4 nguyệt 8 ngày. Trọng sinh với 2013 năm 5 nguyệt 8 ngày. Cảnh Việt gian nan lăn lộn một chút hầu kết. trên mặt biểu tình đều đã đọng lại. Hắn cảm thấy Tô Tần lời nói quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Lại nhịn không được hỏi. Chúng ta đây kiếp trước thời điểm ngươi đã cứu ta một mạng. Cho nên này một đời ta mới có thể cứu ngươi. Kiếp trước thời điểm ngươi nói ngươi kêu Cảnh Thanh. Chúng ta đã làm một đoạn thời gian đồng đội. Cùng nhau giết qua tang thi. Không hơn, Tô Tần vô cùng lạnh nhạt nói. Ta là xem ngươi tựa hồ có chút hiểu lầm. Cho nên mới dứt khoát cùng ngươi nói rõ ràng minh bạch. Tuy rằng chúng ta kiếp trước đã từng là đồng đội. Cũng từng đã cứu ta mệnh. Nhưng là ta cũng cứu ngươi một mạng. Ngươi cũng từng đối chúng ta hạ quá sát thủ. Cho nên xem như triệt tiêu. Nàng dừng một chút. Mỉm cười nói. Đúng rồi. Nghe nói ngươi rốt cuộc được như ý nguyện làm Lâm gia người thừa kế. Chúc mừng ngươi. Nếu không có gì sự nói ta liền đi về trước. Tái kiến. Tô Tần nói xong muốn đi. Cảnh Việt Mạc Danh có chút lo sợ nghi hoặc. Theo bản năng chảo một cái đã bắt được Tô Tần cánh tay. Lại không nghĩ chảo đến là Tô Tần đoạn giơ tay trái. Hắn dùng sức lực không nhỏ. Chỉ nghe được tiếp tốt xương cốt răng rách một tiếng. Vừa mới tiếp tốt cánh tay lại lần nữa sai vị. Tô Tần đau tê một tiếng đỡ cánh tay trái. Không có việc gì đi. Cảnh Việt khẩn trương muốn xem xét Tô Tần thương thế. Bị Tô Tần nghiêng người tránh thoát. Tô Tần cúi đầu. Thấy không rõ trên mặt biểu tình. Đối với ta tới nói. Cái gọi là kiếp trước cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cũng thỉnh ngươi đem ta hôm nay nói đã quên đi. Cáo từ Tô Tần nửa thật nửa giả đem trọng sinh sự tình nói. Cùng với che che giấu giấu làm Cảnh Việt nghi hoặc càng ngày càng thâm. Chi bằng trực tiếp làm rõ nói. Lấy Cảnh Việt tính cách còn không đến mức đem nàng trọng sinh sự tình nơi nơi nói. Cảnh Việt thẳng tắp đứng ở đèn đường phía dưới. Trên mặt biểu tình ẩn ở bóng ma. Hắn tay phí công duỗi ở giữa không trung. Trong tay lại chỉ có không khí. Tô Tần đi mau đến cổng lớn thời điểm liền nhìn đến Lâm Thanh Dương cùng mập mạp Viên Lãng La Kiều. Đám người liền tụ ở cổng lớn trò chuyện thiên. Lâm Thanh Dương cái thứ nhất nhìn đến nàng. Như là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối với nàng lộ ra tươi cười. Nàng chậm rãi phun ra một hơi. Đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Sau đó chiều bọn họ đi qua. Mập mạp vừa thấy đến nàng bưng tay trái lập tức liền đại kinh tiểu quái ồn ào lên. Như thế nào mới vừa tiếp tốt tay lại cấp lộng chặt đứt a. Những người khác cũng đều oán trách Tô Tần không biết cẩn thận một chút. Tô Tần nghe bọn họ mồm năm miệng mười ồn ào nhốn nháo oán trách. Khóe miệng lại hơi hơi kiều lên. Dữ dội may mắn. Trọng sinh lúc sau còn có thể gặp gỡ nhóm người này người. Long ra sự tình đều ân bài không sai biệt lắm. Để lại cũng đủ vật tư cùng thạch nước suối cùng với các loại rau quả hạt giống. Ngày hôm sau nàng liền hướng Long Phủ chào từ biệt. Cũng đưa ra muốn chơi domino lão thái thái đi ánh dạng đông căn cứ thường trú. Long lão thái thái ngoài ý muốn thập phần cao hứng mà đáp ứng rồi. Cũng nói thẳng đã vài thập niên không có bước ra quá thủ đô. Nếu là Tô Tấn không nói nàng cũng chuẩn bị nói. Long bá tự nhiên là tùy hầu tả hữu. Hơn nữa hơn 100 thập phần muốn đi ánh dạng đông căn cứ cảm thụ một chút long ra người. Long phủ công đạo Tô Tấn muốn thường trở về lúc sau. Thống khoái cho đi. Vì thế Tô Tần một hàng cứ như vậy rời đi thủ đô. Bước lên đường về. Đội ngũ nửa đường đi một chuyến Thanh Sa. Đem rồng ngâm cho cốt di ra tới. Chuẩn bị mang về ánh dạng đông căn cứ. Vừa lúc gặp gỡ chuẩn bị hồi ánh dạng đông Đan Lương. Đội ngũ ở tiến vào ánh dạng đông căn cứ phạm vi 1.000m trong phạm vi đã bị trinh sát cơ phát hiện. Căn cứ đại môn rộng mở. Nghe nói Tô Tần đã trở lại. Toàn bộ căn cứ đều sôi trào. Kích động mà mọi người nhịn không được duỗi dài quá cổ. Ở căn cứ nội đường hẻm đón chào. Chờ đến Tô Tần cưỡi cự hổ bước vào ánh dạng đông căn cứ trong nháy mắt. Tức khắc toàn bộ căn cứ cử thành chúc mừng. Đại nhân, lão nhân, tiểu hài nhi tất cả đều hân hoan nhảy nhót. Long gia người xem như kiến thức tới rồi Tô Tần ở ánh dạng đông căn cứ danh vọng. Ánh dạng đông căn cứ hết thảy bao gồm cái loại này vui sướng hướng vinh bồng bột hướng về phía. Trước tinh thần bầu không khí đều làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi một cái bình dân đều ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ. Mỗi người trên mặt đều mang theo thiệt tình tươi cười. Đường phố sạch sẽ chỉnh tề, hết thảy đều có vẻ như vậy gọn gàng ngăn nắp. Tiến căn cứ không ngừng phát ra kinh ngạc cảm thán oa thanh. Rõ ràng là từ thủ đô tới, vẫn sống như là đàn chưa đi đến quá thành đồ nhà quê. Ngay cả Long lão thái thái cũng là vẻ mặt kinh dị chi sắc. Nghe những người đó nhóm lớn tiếng kêu gọi Tô Tần tên, trong lòng càng nhiều mà lại là tự đáy lòng kiêu ngạo cảm. Đây là các nàng Long gia nữ nhi, cũng là Long gia lớn nhất kiêu ngạo. Trương Cố Nhiễm, Nghiêm Cố Húc, Hồ Tử Ngọc, Trần Văn Vân, Mẫn Trương Kiến Quân, Dương Hạo, Lão Dư, Lão Tôn chờ liên can thự quang tiểu đội người đều vội vã đuổi lại đây. Cố Húc vừa thấy mặt liền nước mắt lưng tròng ôm Tô Tần không chịu buông tay. A Sâm ngoài ý muốn chịu tiểu hài tử thích, có mấy cái gan lớn tiểu hài nhi liền bò tới rồi hắn trên người. Hắn cũng không giận, cười ha hả đem những cái đó tiểu hài nhi đều nhắc tới treo ở chính mình trên người. Giống như một cây treo đầy tiểu hài nhi đại thụ. Tô Tần trở về trước tiên liền đem những cái đó hy sinh dị năng giả nhóm thân thuộc đều nhận được. Căn cứ vì những cái đó liệt sĩ nhóm người nhà nhóm chuyên môn kiến tạo người nhà khu ân bài hảo. Sau đó đem những cái đó dị năng giả cho cốt đều rời vào liệt sĩ viên. Căn cứ trung tâm đại lâu cao cao treo quốc kỳ cùng căn cứ kỳ treo cờ rủ bi ai. Vệ ninh viễn cũng được như ý nguyện cúng rồng ngâm hợp táng ở cùng nhau. Ngày thứ hai, vui sướng hướng đi rồi bi thương. Nước chảy yến vẫn luôn từ căn cứ trung tâm cổng lớn đặt tới căn cứ đại môn. Toàn bộ căn cứ trắng đêm cuồng hoan. Trong yến hội, Trần Văn càng là cùng Tô Tần báo cáo mấy tác phấn chấn nhân tâm tin tức. Căn cứ tân sinh ra mấy chục cái tiểu hài tử cư nhiên đều là trời sinh dị năng giả. Trải qua Trần Văn nghiên cứu lúc sau phát hiện, rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì cơ thể mẹ ở dùng ăn căn cứ đặc thù đào tạo ra tới thạch nước. Suối tưới quá thổ địa trường ra tới cây nông nghiệp, lúc sau trong đó thạch nước suối trực tiếp bị trẻ con hấp thu, cho nên sinh ra lúc sau đều thành dị năng giả. Này ý nghĩa, về sau phàm là ở ánh dạng đông căn cứ ra tiếng hài tử, đều sẽ là dị năng giả. Hơn nữa Trần Văn còn phát hiện, dùng ăn quá thạch nước suối tới quá cây nông nghiệp, lúc sau có thể trì hoãn nhân thể già cả. Căn cứ rất nhiều lão nhân đều có nghịch sinh trưởng dấu hiệu. Người đều thọ mệnh ít nhất có thể đạt tới 150 tuổi. Hơn nữa dị năng càng cao người, có thể sống thời gian còn có thể càng dài. Đương nhiên, cụ thể thọ mệnh phải đợi thời gian tới xác minh. Trần Văn từ trước đến nay bình tĩnh. Nói tới đây cũng nhịn không được kích động lên. Trước kia đều nói sống lâu trăm tuổi. Hiện tại nếu là tại như vậy, nói kia không phải tương đương là mắng chửi người ra đoạn mệnh quỷ. Lâm Thư Ngữ cũng trêu ghẹo nói, Như vậy, qua không bao lâu, khả năng căn cứ liền phải thực hành kế hoạch hóa gia đình. Trương Cố đẩy đẩy mắt kính cười nói. Chỉ sợ còn muốn nhiều kiến mấy sở học giáo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Người thật tốt. A, người nhiều náo nhiệt. Toàn bộ địa cầu dư lại người đều không nhiều lắm. Chúng ta căn cứ nhiều sinh điểm. Về sau đều lao ra đi chiếm lĩnh thế giới. Mập mạp nhưng thật ra hết sức vui mừng. Hành, đến lúc đó ngươi 100 tuổi còn mang theo trong căn cứ những cái đó tiểu nhân đi ra ngoài chinh phục thế giới. Đan Lương cười nói, hắn tựa hồ đã hoàn toàn đi ra đan băng bóng ma. Muốn thật sự có thể sống 150 tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi. Kia thật đúng là không có gì không có khả năng. Mập mạp nói chính mình cũng có chút kinh tủng. Kia thật thành lão bất tử. Mọi người cười vang. Tô Tần đi theo mỉm cười lên. Nàng nhìn này một chương chương quen thuộc tươi sống khuôn mặt. Từ trong lòng cảm thấy chân chính hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hiện tại nhớ tới, này mặt thế, rốt cuộc là tận thế, vẫn là thiên nhiên một lần tàn khốc tiến hóa đâu. Chính nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là, còn lại kia dài dòng nhân sinh. Nàng muốn dẫn dắt ánh dạng đông căn cứ tiếp tục đón Thái Dương đi nhanh đi tới. Tô Tần hành trình còn thực dài lâu, tương lai còn có vô hạn khả năng. Liên ở chỗ này họa thượng một cái cũng không hoàn mỹ dấu chấm câu. Tác giả có lời muốn nói. Mượn chính văn, Tô Tần hành trình còn thực dài lâu. Tương lai còn có vô hạn khả năng. Liên ở chỗ này họa thượng một cái cũng không hoàn mỹ dấu chấm câu. Cuối cùng, cảm tạ cho tới nay bao dung ta khuyết tật một đường cùng Tô Tần đi đến nơi này các độc giả. Các ngươi là chống đỡ ta tinh thần nguyên động lực, thư có rất nhiều khuyết điểm, ta chính mình cũng có rất nhiều khuyết điểm mà đi bởi vì các ngươi bao dung ta mới có thể đi đến. Cuối cùng, đối với một cái tác giả lớn nhất, duy trì cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực moa moa, cảm tạ mỗi một cái cho ta nhắn lại duy trì người. Cảm tạ không có nhắn lại yên lặng cùng văn đến bây giờ người. Cảm tạ những cái đó tuy rằng mặt sau không thấy nhưng ngay từ đầu liền cho ta cổ vũ cùng duy trì. Người, cảm tạ mỗi một cái xem qua ta thư mọi người. Vốn dị tưởng điểm danh cảm tạ, nhưng là sợ lầu ai, cho nên liền không điểm danh. Thật sự. Thiên ngôn vạn ngữ dũng ở trong lòng lại không thể nhất nhất nói tẫn. Sợ chọc ngươi nhóm ghét bỏ rong dài. Cho các ngươi khom lưng. Cuối cùng mặt dày mày dạn cầu xem tân văn. Thật sự sẽ đẹp nha. PS. Không cần dối rắm với cảnh Việt ha. Tương lai vô hạn khả năng sao. Ngày mai đổi mới dòng ngâm phiên ngoại. Hết chương.